Ta là quỷ thần. Chương 17, tử thần tuyệt ảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, thần ma, trò chơi. Một sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ. Là nơi mang đến cho người ta một hy vọng về một tương lai mới. Về một cuộc sống vĩnh hằng. Nhưng cũng là một nơi mang màu sắc đầy huyền bí. Là nơi chỉ cần có thực lực là có tất cả. Tính đến nay, thần ma đã mở cửa được 26 hát. Số lượng người chơi càng ngày không ngừng gia tăng. Có người già ốm, có người tật nguyền, cũng có người thất bại trong cuộc sống thực. Tất cả đều mang theo một hy vọng mới ở vùng đất này. Lúc này tại thần ma, trong một khu nào đó của Nam Nhạc Trấn. Tần Nhạc, người đưa người cản trở chúng ta luyện cấp đây là ý gì? Người lên tiếng lúc này là một mỹ nữ. Nàng trên người mặc một bộ máu tím tinh xảo áo giáp. Mái tóc được buộc gọn gàng phía sau. Tuy vậy cũng không giấu đi được nàng là một người có tâm hồn to và tròn. Ồ Ngưng Nhi, sao lại nói vậy? Chúng ta đến đây luyện cấp sao lại nói cản trở các người? Người tên Tần Nhạc lúc này cười cợt đáp. Vốn dĩ, thần ma, đại lục số lượng người chơi không ngừng tăng cao. Chính vì vậy vấn đề bãi quái luyện cấp thường xuyên thiếu. Cho nên cạnh tranh cướp bãi quái với nhau là chuyện thường xuyên xảy ra. Tần Nhạc vốn dĩ là Tần gia đại thiếu. Ở trong gia tộc được coi là địa vị cực cao. Tiến nhập, thần ma, sau hắn không khó để dùng tiền thu mua một đám người chơi. Gây dựng lên cái gọi là U Minh Công Hội. Tất nhiên ở thần ma, hiện tại chưa có công hội được chính thức thành lập. Cho nên cái gọi là công hội mới chỉ trên danh nghĩa. Nhưng cũng không vì thế Tần Nhạc không bành trướng thế lực. Liên tục tuyển người. Thậm chí ngoài đời thực hắn trước đó đã cho thu mua một tòa hà rộng vài trăm mét vuông làm trụ sở chính cho công hội. Một mặt thu nạp người chơi. Một mặt không ngừng bành trướng. Vì để nâng cao thực lực công hội. Hắn không ngừng cho người đi tranh đoạt bãi quái. Chiếm lĩnh làm của riêng mà chỉ có người trong u ảnh của hắn mới có thể tiến vào. Lần này cũng vậy. Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo về một bãi quái level 9 dã miếu. Hắn đã trực tiếp đưa người lại chiếm lĩnh. Nhưng không ngờ ở đây lại có tổ đội của Ngưng Nhi. Ngưng Nhi hắn biết là đồng gia đại tiểu thư. Trong gia tộc địa vị cũng chỉ thua ca ca của nàng Viễn Long. Nàng cũng lại là người có hôn ước với hắn từ hồi còn trong bụng mẹ. Trước đây cũng từng có tiếp xúc vài lần. Nhưng bản thân Ngưng Nhi là cô gái có tính cứng đầu. Nên cực lực phản đối việc này. Thêm hắn Tần thiếu gia danh tiếng cũng quả thực nói không tốt. Cho nên đến giờ chuyện hôn sự hai người đến giờ vẫn chưa tiến hành. Lần này tranh đoạt bãi quái. Mặc dù đã có tổ đội của Ngưng Nhi ở đây. Nhưng hắn vẫn quyết tâm tranh đoạt. Dù sao thực lực đồng gia cũng không bằng Tần gia bọn hắn cho nên hắn cũng chẳng cần phải kiêng nể Ngưng Nhi. Ngay cả đại ca nàng Viễn Long gặp hắn cũng phải khách khách khí khí với hắn. Đánh giám, nơi này của chúng ta. Người đi tìm bãi khác mà trên. Ngưng Nhi trừng mắt nhìn về phía Tần Nhạc. Tuy rằng ngoài đời đồng gia không bằng Tần gia bọn hắn nhưng bản thân là một cô gái cứng đầu. Nơi nào nàng nể nang qua ai. Thêm việc Tần Nhạc liên tục đưa người đánh chiếm các bãi quái lớn nhỏ. Dẫn đến việc bãi trên bây giờ vô cùng thiếu. Nếu chắp tay nhường ra nàng thật cũng không biết luyện cấp ở đâu. Ồ nơi này là nhà các ngươi sao? Sao ta không thấy ghi tên? Hay là nói dã miêu này nhà các ngươi thả? Tần Nhạc lúc này đáp lời. Ngươi, Ngưng Nhi căm tức nhìn hắn. Ngưng Nhi, nể tình đồng gia, ta có thể để ngươi trên ở đây. Nhưng chỉ một mình ngươi. Những người khác khác đều cút. Không thể không nói. Lúc này Tần Nhạc vô cùng bá đạo. Mà cũng phải, ai bảo hắn là Tần gia đại thiếu. Đâu phải hạng nhà giàu mới nổi tẹp nhèm. Nhi, hắn muốn chiến, chúng ta chiều hắn một trận chiến đi. Lúc này một người bên phía Nhưng Nhi nói. Bọn họ vốn ngoài đời cũng là bạn bè với Ngưng Nhi. Vào trong, thần ma, sau bọn họ tập hợp tạo nên một nhóm cùng đi trên. Vốn dĩ lúc đầu bọn họ đi theo đại ca của Ngưng Nhi là Viễn Long cũng an ổn trên đến level 7. Sau thấy đông người vì thế kinh nghiệm cũng bị phân ra khá ít. Dẫn đến tốc độ lên cấp khá chậm. Nên họ ở bàn bạc dưới. Quyết định cùng Ngưng Nhi tìm khu vực trên quái riêng. Nhưng không ngờ lúc này đụng độ phải Tần Nhạc. Được, cùng lắm hồi sinh suy yếu 3 ngày. Lúc này Ngưng Nhi quả quyết. Sau đó tất cả người chơi đều lao lên chiến đấu. Tần Nhạc lúc này mỉm cười. Hắn khẽ phất tay ý bảo mọi người cùng xông lên. Tính cách của Ngưng Nhi hắn cũng nghe nói một hai. Hắn cũng không tin Ngưng Nhi sẽ dễ dàng nhường bãi ra cho hắn như vậy. Lúc này hai bên đã lao vào nhau. Một cảnh hỗn loạn diễn ra trên chiến trường. Tất cả mọi người lao vào đều cố sức diệt sát đối phương. Trong mảnh hỗn loạn đó, không thể không để ý đến sự cường đại của Ngưng Nhi. Nàng vốn theo đuổi kiếm đạo tà nhỏ. Vào trong, thần ma, lại lựa chọn chức nghiệp hiệp khách. Cho nên như một tôn nữ thần lao vào giữa quân địch. Nàng trái chém, phải chém hăng say. Nhưng rất nhanh đám người bên phía Tần Nhạc chú ý đến điều đó. Liền phái ra 5 người chơi kèm sát lấy nàng. Điều đó khiến Ngưng Nhi nhất thời bị bó buộc không thể rút ra đi giúp đỡ những người khác. Vốn áp đảo về số lượng người chơi. Bên phía Tần Nhạc không khó để áp đảo đối phương. Không ngừng có người ngã xuống về điểm hồi sinh. Nếu cứ chiếu theo tình hình này tới nói không quá 15 p bên nàng hoàn toàn bị diệt sát. Thấy cảnh đó, Ngưng Nhi không ngừng căm tức mà lao vào đối phương. Nhưng đối phương lượng người chơi quá đông. Đem nàng gần như cho vây kín. Nàng biết lần này khó tránh khỏi thất bại. Các ngươi chơi đủ rồi. Giờ đến lượt ta đi. Bỗng lúc này một giọng nói vang vọng làm Ngưng Nhi đang chiến đấu không khỏi nhíu mày. Đến tình cảnh này rồi ai còn nói năng hùng hồn vậy? Sợ bên ta diệt không đủ nhanh sao? Nghĩ thầm trong lòng Ngưng Nhi sau khi thoát ly khỏi đám người Tần Nhạc không khỏi đầu lại nhìn. Lúc này Ngưng Nhi thấy được. Một nam tử như bóng ma, thoát ẩn thoát hiện giữa kẻ địch. Hắn cả người mặc một bộ đồ đen. Mũ đội vành rộng, khiến người đối diện mỗi khi nhìn thấy hắn cảm giác đầu tiên là thần bí. Mỗi khi hắn hiện ra đều vòng đến sau lưng đối phương sau đó ra một đòn. Một đòn thành công sau hắn lại ẩn thân, như biến mất. Sát thương của hắn mỗi lần ra tay khiến đối phương mất đi 1/3 lượng máu, cũng có thể nói thập phần khủng bố ở giai đoạn hiện nay. Bóng ma này Ngưng Nhi biết, bãi quái này cũng vốn dĩ không phải nàng là người đầu tiên tìm thấy. Khi nàng đến đã thấy hắn đang luyện cấp ở đây. Vì hắn chỉ có một mình, bãi quái cũng khá lớn nên Ngưng Nhi cũng không có ý định xua đuổi, vì vậy sau khi gặp Ngưng Nhi cũng mời hắn vào tổ đội trên chung. Lúc đó Ngưng Nhi mới biết hắn tên Tuyệt Ảnh, kỹ năng ẩn thân tuyệt vời, ra tay nhanh lẹ. Sát thương cao, cho nên không ngừng có người bên phía Tần Nhạc ngã xuống. Lúc này đang chiến đấu Tần Nhạc cũng kinh nghi nhìn về phía Tuyệt Ảnh. Nhìn hồi lâu hắn cũng kinh ngạc về kỹ năng người này. Lòng hiếu tài nổi lên hắn quyết định thu mua Tuyệt Ảnh về dưới tay. Huynh đệ, đợi đã, có chuyện tốt muốn bàn. Lúc này Tần Nhạc lao về phía Tuyệt Ảnh mà hét lớn. Có việc. Tuyệt Ảnh lúc này ẩn thân đi. Chỉ nghe tiếng nói vọng lại. Ta là U Minh Công Hội. Thấy thân thủ ngươi không tệ. Có muốn hay không về dưới tay ta làm việc. Lương khởi điểm mỗi tháng 5k. Tần Nhạc lúc này trong lời nói tràn đầy dụ hoặc. Hiện nay ngoài đời thực mức lương trung bình đi làm của công nhân mới khoảng 10. 20 tia. Người giỏi có thể lên 30. 50 tia. Nhưng Tần Nhạc trực tiếp trả 5k USD tương đương với hơn 100 tia. Đó được coi là mức lương khủng so với mặt bằng. Tần Nhạc nói xong liền thấy Tuyệt Ảnh hiện ra trước mặt hắn. Tần Nhạc ý nghĩ đầu tiên là U Ảnh đã đồng ý, hắn không khỏi mừng rỡ trong lòng. Khả năng của Tuyệt Ảnh hắn đã thấy. Cho nên có thể nói có được Tuyệt Ảnh hắn U Minh Công Hội cường đại thêm một bước. Không chút do dự Tần Nhạc tiến lại gần phía Tuyệt Ảnh. Đưa tay ra như muốn bắt tay với Tuyệt Ảnh. Bỗng lúc này Tần Nhạc chú ý đến miệng Tuyệt Ảnh đang nở một nụ cười. Không hiểu sao nhìn đến nụ cười đó Tần Nhạc bỗng dâng lên một cỗ nguy hiểm. Không kịp nghĩ nhiều Tần Nhạc muốn rút tay về. Nhưng đã muộn. Chỉ thấy Tuyệt Ảnh vung tay lên. Tần Nhạc lúc này hệ thống báo lên. Hắn bị 100 HP, tương đương với 1,5 cây máu của hắn. Làm hắn chỉ kịp nói. Người. Mà Tuyệt Ảnh sau một đòn đắc thủ đã lại tiếp tục ẩn thân. Nhưng lúc này vẫn vang vọng lại câu nói. Như là câu trả lời của hắn. Ngươi xứng sao? Làm Ngưng Nhi nhìn thấy tất cả những việc này về sau nàng không khỏi giật mình. Không ngờ Tuyệt Ảnh ra tay quyết đoán như vậy. Sau khi phát hiện ra sự cường đại của Tuyệt Ảnh, Ngưng Nhi cũng cực kỳ vui mừng trong lòng. Không ngờ tách đoàn ra nàng lại có thể đãi vàng trong cát, nàng dự định sau khi trận chiến ở đây kết thúc dù thất bại hay thành công nàng cũng quyết phải lôi kéo Tuyệt Ảnh về giúp sức cho công hội nàng. Nàng tin chắc ca ca nàng Viễn Long cũng sẽ cực kỳ vui mừng khi gặp Tuyệt Ảnh. Nhưng nàng thật không ngờ đến Tần Nhạc cũng nhìn ra điều đó và muốn lôi kéo Tuyệt Ảnh. Vốn dĩ định ngăn cản Tần Nhạc không cho tiếp xúc đến Tuyệt Ảnh nhưng nàng lại bị người của U Minh ngăn cản khiến cho nàng không thể tiến thêm một bước. Nàng triệt để lo lắng Tuyệt Ảnh sẽ bị U Minh lôi kéo. Nhưng thấy Tần Nhạc bị chém về sau nàng triệt để yên tâm. Tuy rằng Tuyệt Ảnh từ chối Tần Nhạc những nàng tin ở đời nói với nhau bằng chữ duyên. Tuyệt Ảnh ắt hẳn là có duyên với công hội nàng. Lúc này Tuyệt Ảnh vẫn đang tiếp tục đồ sát người của U Minh Công Hội. Phải nói hắn ra tay vô cùng nhanh, chuẩn, thành công sau hắn liền trực tiếp ẩn thân, khiến cho người của U Minh bối rối. Không ngừng có người của U Minh ngã xuống. Tuy rằng số lượng không nhiều nhưng cũng đủ để Tần Nhạc tức giận sôi máu. Đã không chiêu mộ được lại còn bị đối phương chém ra một đao. Hắn lúc nào chịu thua thiệt người ra như vậy, cho nên hắn gầm lên. Huynh đệ, ta là người Tần gia, biết điều hiện thân quỳ xuống quy phục ta, không ta cho người cha địa chỉ diệt đi cả nhà ngươi. Nghe được lời nói này, cả hai phe lúc này đều hít vào một hơi khí lạnh. Tất cả mọi người ở đây may ra chỉ có Ngưng Nhi là không sợ. Mặc dù Đổng gia thua kém Tần gia nhưng cũng không đến mức bị diệt cả nhà. Ở mọi người suy đoán có lẽ lúc này thích khách kia sẽ phải hiện thân quy phục Tần Nhạc. Nhưng trái với suy nghĩ mọi người, Tuyệt Ảnh cũng chẳng thèm để ý đến lời uy hiếp đó. Vốn dĩ hắn có nhà đâu mà đòi diệt. Hắn là trẻ mồ côi mà. Nói vậy nhưng hắn cũng khó chịu với Tần Nhạc. Cho nên ở Tuyệt Ảnh quyết định ra tay diệt sát kẻ này. Nói là làm. Tuyệt Ảnh lúc này vòng qua sau lưng Tần Nhạc. Lúc này Tần Nhạc vẫn chưa hay biết việc mình đã bị Tuyệt Ảnh để mắt tới. Vẫn tiếp tục gào thét. Bỗng lúc này một đoạn đao vòng qua cái cổ hắn một cắt. 150 HP. Tần Nhạc gào lên như lợn giống. Phải biết, thần ma làm vô cùng chân thật. Cho nên việc cắt vào cổ tuy rằng lượng HP ngươi vẫn còn không chết được. Nhưng cũng gây ra cảm giác đau đớn vô cùng. Lại thêm trong trò chơi quy định mỗi một bộ phận trên cơ thể người chơi cũng mang đến hiệu quả khác nhau. Ví dụ ngươi cắt vào tay chân thì lượng máu mất sẽ ít hơn so với việc cắt vào cổ hay đâm vào tim. Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Như Hà Phong hắn tấn công so với đồng cấp cao đến cực điểm nên dù hắn chém vào đâu cũng gây ra tử vong. Lúc này thanh máu của Tần Nhạc đã mất đi 1,2, cơn đau đớn đi qua. Hắn căm tức nhìn bốn phía mong muốn tìm thấy thân hình của Tuyệt Ảnh. Nhưng tất nhiên với thuật ẩn thân của mình, nơi nào dễ tìm như vậy? Cho nên tàn nhạc lữ này quyết tập hợp số lượng người chơi vây quanh mình. Cảnh giác nhìn bốn phía. Tuy cảnh giác cẩn thận là vậy, nhưng Tuyệt Ảnh vẫn lọt vào trong. Lần này một đao đâm tới, chọc thẳng vào mạn sườn Tần Nhạc, làm hắn đau đớn gào lên. Ta sẽ điều tra, bắt giết cả nhà ngươi. Tần Nhạc gào thét gian nan nói ra. Hắn triệt để sợ rồi. Không ngờ sát thủ bên phía đối phương tàn nhẫn máu lạnh vậy. Hắn thật không muốn tiếp tục ở đây chờ chết. Cho nên nhanh chóng hắn hạ lệnh rút lui. Dưới sự bảo vệ từ bốn phía của U Minh, Tần Nhạc bắt đầu từ từ rút đi. Bãi trên này tạm thời hắn không cần. Chờ hắn về điều tra được sát thủ kia là ai, hắn cho người giải quyết sau quay lại chiếm đóng cũng không muộn. Thấy cảnh này, Ngưng Nhi cũng thở phào một hơi. Trận chiến này coi như xong. Các nàng thắng, giữ được khu vực trên quái. Nhưng đối với Tuyệt Ảnh nơi nào có dễ kết thúc vậy? Chỉ thấy lúc này một tiếng gào đau đớn vang lên, làm tấy cả mọi người nhìn lại. Lúc này Tuyệt Ảnh đã đứng trước mặt Tần Nhạc, tay vẫn đang cầm đoàn đao. Chỉ khác là đoàn đao hiện đang cắm thẳng vào tim Tần Nhạc. Nhát đâm lần này lấy đi những giọt máu cuối cùng trên thanh HP của hắn. Tần Nhạc ngã xuống, chết. Mọi người sau đó kịp tỉnh hồn nhìn Tuyệt Ảnh. Khỏi nói tên này cũng quá ác đi. Dù đối phương đã mất đi ý chí chiến đấu nhưng Tuyệt Ảnh vẫn không tha. Quyết diệt sát đối phương. U Minh người lúc này run sợ rồi. Nơi nào còn ý định chiếm bãi người khác. Tất cả đều vội vàng ba chân bốn cẳng xử hết toàn bộ tốc độ chạy ra khỏi nơi này. Hận trò chơi không cho tốc độ càng mau để bọn hắn chạy. U Minh rút đi, Tuyệt Ảnh cũng không có ý định truy sát tiếp. Ngưng Nhi cũng đã tỉnh táo lại mà tiến về phía Tuyệt Ảnh. Ở Ngưng Nhi lo lắng vì Tuyệt Ảnh giết Tần Nhạc khiến người của U Minh phẫn nộ mà ra tay với hắn. Nhưng sự thật đã chứng minh nàng lo nghĩ nhiều. Tuyệt Ảnh, ngươi không sao chứ? Lúc này Ngưng Nhi chủ động lên tiếng hỏi. Không sao, nói rồi Tuyệt Ảnh xoay lưng bỏ đi. Tuyệt Ảnh, ngươi đi đâu? Không ở lại trên tiếp. Thấy Tuyệt Ảnh định bỏ đi, Ngưng Nhi vội vàng hỏi. Tâm tình bị phá, hết vui rồi. Ta về thôn làm nhiệm vụ. Tuyệt Ảnh vẫn lạnh nhạt đáp lại. Tuyệt Ảnh, lần này ngươi đã triệt để đắc tội Tần Nhạc. Tuy Tần Nhạc hắn không ra gì nhưng Tần gia vẫn là gã quái vật khổng lồ. Cho nên để an toàn ngươi hãy gia nhập vào Thần Long Công hội của chúng ta. Đồng gia sẽ bảo vệ ngươi. Ngoài ra chế độ không thua kém Tần Nhạc báo ngươi. Ngưng Nhi quyết định ngả bài nói. Mạnh như Tuyệt Ảnh các công hội hiện nay không ai không muốn. Nàng cũng vậy. Sự cường đại của Tuyệt Ảnh có xu thế đuổi kịp Đại Thần Thần Phong đi. Các ngươi cũng không xứng. Nói rồi Tuyệt Ảnh không tiếp tục nói. Lần này hắn thật quay lưng bỏ đi. Ngưng Nhi mộng, nàng không ngờ nàng đưa ra nhiều dụ hoặc vậy Tuyệt Ảnh vẫn không động lòng. Nhìn theo bóng lưng Tuyệt Anh rời đi, Ngưng Nhi có phần nuối tiếc. Đồ không biết điều, ỷ vào tí thực lực không coi ai ra gì. Không biết ai, lúc này một người trong nhóm Ngưng Nhi lên tiếng. Ngưng Nhi không đáp lời, nàng chỉ quay lại mỉm cười. Ở Ngưng Nhi suy nghĩ, hắn cao ngạo, lạnh lùng nhưng hắn có vốn để thể hiện điều đó. Nhưng không muốn hạ uy phong của công hội nên nàng đã không nói. Chỉ nhàn nhạt bảo mọi người tiếp tục luyện quái. Nàng cũng tranh thủ báo cho ca ca nàng về việc Tần Nhạc để ca ca nàng chuẩn bị sẵn. Nàng cũng nói về Tuyệt Anh cho ca ca nàng biết để sau đó lưu ý chiêu mộ được thì chiêu mộ. Không được cũng không nên đắc tội đối phương. Rất nhanh tin tức truyền khắp Nam Nhạc Trấn khiến toàn bộ người chơi tại đây sôi trào. Phải biết hiện tại ở Nam Nhạc Trấn, U Minh Công hội là một gã khổng lồ nắm giữ hàng loạt các bãi luyện công lớn nhỏ. Mà người sáng lập U Minh lại là đại danh đỉnh đỉnh Tần gia. Bình thường các công hội lớn cũng đều biết nhau cho nên tránh đụng độ không đáng có. Những công hội nhỏ thì ẩn nhẫn, không ai muốn đi đối đầu với một gã quái vật khổng lồ. Nhưng lần này U Minh công hội lại bị ăn thiệt thòi bởi một người chơi. Một người chơi ép lui cả công hội. Thậm chí hội trưởng Tần Nhạc bị diệt ngay tại trận. Ngay sau đó trên website diễn đàn Thần Ma, rất nhanh chóng việc này được đăng lên. Rất nhanh ở một người chơi nào đó đã đăng tải cả clip từ khi bắt đầu trận chiến đến khi Tuyệt Ảnh diệt sát đi Tần Nhạc. Khiến cả diễn đàn lúc này sôi trào. Bàn luận liên tục, ở xem clip sau mọi người đều có chung một kết luận. Thích Khách Ký chắc chắn đã kích hoạt một loại chức nghiệp ẩn. Phải biết kỹ năng ẩn thân của Thích Khách không hiếm lạ. Nhưng với Thích Khách, việc ẩn thân giữa các cao thủ gần như vô dụng bởi cao thủ thường trực giác siêu nhạy bén. Chưa kể tốc độ phản xạ của cao thủ cũng cực kỳ nhanh. Có thể họ không phát hiện ra ngươi, nhưng khi chắc chắn người cũng không dễ dàng đắc thủ. Tuy nói Tần Nhạc có thể chưa lọt vào hàng cao thủ, nhưng phải biết số lượng người chơi bên cạnh hắn lúc đó cũng có 40-50 người đi. Để ẩn thân đắc thủ trước số lượng người chơi đông đảo như vậy quả thực gần như không thể. Nếu dễ chắc ai cũng chơi Thích Khách cả rồi. Cho nên chỉ có thể kết luận tốc độ, sức mạnh, kỹ năng của Thích Khách kia chắc chắn đến từ một nghề nghiệp ẩn. Uy, không biết so với Đại Thần Thần Phong thì ai mạnh hơn nhỉ? Ta cảm thấy Thần Phong mạnh hơn. Dù sao trận chiến đó Thần Phong là giết sạch hết. Đánh rắm, ta cảm thấy Thích Khách kia mạnh hơn. Giữa mấy chục người chơi hắn ra tay không ai phát hiện. Kỹ năng ẩn thân của hắn quá mạnh. Nếu hai người sâu lâu Thần Phong lấy gì đấu. Không biết lúc này ở ai nêu ra mà khiến diễn đàn lúc này lâm vào tranh cãi nhau nảy lửa. Tất cả mọi người lúc này đều muốn biết giữa Thần Phong và Tuyệt Ảnh ai cường đại hơn. Diễn đàn lúc này chia làm hai phe phái không ngừng đấu khẩu với nhau kịch liệt. Nếu ở Thần Phong người ta cảm nhận được sự cường đại. Một lần vung kiếm là diệt sát một người thì ở Tuyệt Ảnh người ta cảm nhận được sự sợ hãi như đang đấu với một tử thần. Dù ngươi trốn đi chỗ nào, có bao nhiêu người vào vệ, ngươi vẫn sẽ chết. Từ đó Tuyệt Ảnh được người chơi gọi bằng cái tên mới tử thần. Mà Hà Phong lúc này không hề biết mọi chuyện đang diễn ra. Thời gian hắn tiến nhập phó bản đã qua mấy tiếng đồng hồ. Hắn vừa tránh né vừa phản công nhìn vô cùng chật vật. Có thể nói trọng sinh sau. Đây là trận chiến khiến hắn vất vả nhất. Nếu như để người chơi khác làm nhiệm vụ này chắc đã tử vong hoặc từ bỏ từ lâu. Hà Phong thì khác. Hắn có lòng kiên định. Hắn tin trận chiến này hắn sẽ chiến thắng. Và hắn cũng lại cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Hà Phong không rõ bản thân do đâu. Giống như lúc trước diệt sát bá đồ công hội một dạng. Mới đầu chỉ là những cảm giác nhe nhói. Sau đó ngày một tăng dần cho đến khi hắn đắm chìm trọng trận chiến này mà quên đi thế giới bên ngoài. Hắn hưng phấn quên cả trời đất. Hắn cũng không nhớ chính xác mình đã vào đây bao lâu. Nhưng hắn lại biết được. Đối phương cũng đang giống hắn. Bởi đối phương cũng đang cười. Tuy là thế nhưng Hà Phong đầu óc vẫn có thể suy nghĩ. Ở hắn xem ra lá chắn phép là phép thuật phòng thủ cực kỳ vững chắc của Pháp Sư nhưng không phải là bất bại. Với kinh nghiệm kiếm trước của mình, Hà Phong biết muốn phá vỡ được lớp phòng ngự đó chỉ có một cách đơn giản nhất. Đó là liên tục chém vào một điểm. Sông chảy đá còn mòn được huống gì dùng kiếm. Nói thì nói vậy chứ việc này cũng vô cùng vất vả. Ở né tránh ba kiếm cực nhanh của đối phương sau trong phút chốc ngắn ngủi đó phải chém vào đúng một điểm định săn. Có lẽ ngoài Hà Phong, lúc này e cũng không ai làm tới được. Sự thật lúc này chứng minh, cách làm Hà Phong là đúng. Nỗ lực của hắn đã thấy được hy vọng. Nhận thấy lá chắn phép của đối phương lúc này đã suy yếu. Lung lay sắp đổ, Hà Phong quyết định dốc sức đánh một đòn triệt để phá vỡ lá chắn phép của đối phương. Tiếng nổ vang lên. Ở lần ra tay này Hà Phong đã đánh ra một đòn mạnh nhất khiến lá chắn phép đối phương bị phá vỡ. Hà Phong bị phản chấn khiến cả cơ thể bay ra ngoài, nhưng Hà Phong cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mất đi lá chắn phép, Hà Phong vững tin rất nhanh sau đó có thể kết liễu đối phương. Nhưng cũng phải nói HP của Hà Phong lúc này chỉ còn lại 5. Để ý sau, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Mải mê chiến đấu, lại dính chiêu liên tục. Mặc dù mỗi lần bị đối phương chém trúng sau cũng chỉ khiến Hà Phong giảm 10 HP, nhưng chiến đấu lâu dài, đối phương cường đại, Hà Phong HP cũng vì thế mà nhanh chóng giảm về 5. Nói vậy tức là chỉ cần để trúng chiêu một lần nữa, nhiệm vụ này với Hà Phong sẽ thất bại. Liều thôi, Hà Phong nghĩ trong lòng. Ở lần cuối cùng này Hà Phong quyết định đặt cược. Được ăn cả ngã về không? Một chiêu này ra bị đối phương chém trúng coi như Hà Phong thua. Nhưng Hà Phong bản thân lại không hề lo lắng. Hắn tự tin vào bản thân. Vào thanh quỷ kiếm trên tay, hắn vẫn nở nụ cười trên môi như cũ. Liếm lên lưỡi thanh quỷ kiếm, Hà Phong trực tiếp lao lên. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon. Hài hước, kịch tính. Theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.